sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 225, góc truyện audio.com. Ưng Mâu nhìn thoáng qua hai tay đang giao nhau Túc Lăng không có ý muốn buông tay, Cố Vân gầm nhẹ buông. Ta muốn nói mấy câu với Túc Nhậm, cách đó không xa Túc Nhậm ho nhẹ một tiếng quay đi, làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Cố Vân nhìn Túc Lăng ngượng ngùng tay, đến trước mặt Túc Nhậm. Hắn vẫn là một bộ dáng hết nhìn đông lại nhìn tây vô cùng bận rộn, Cố Vân buồn bực dùng sức vỗ vai Túc Nhậm nói. Đừng trang, người hồi phủ bảo Dư Thạch Quân mang chi tinh binh đến đây, mang theo trang bị vừa thay, trong nửa canh giờ ta muốn nhìn thấy bọn họ. Bất chấp trên vai đau đớn, Túc Nhậm lăng nói. Nửa canh giờ, từ nơi này đến tướng quân phủ cưỡi ngựa qua lại đã mất gần nửa canh giờ, còn phải chỉnh quân xuất phát chuẩn bị vũ khí có nhanh quá không? Cố Vân kiên trì trả lời. Đúng, cho bọn họ chạy bộ tới, không được cưỡi ngựa, ngươi còn trì hoãn, thời gian của bọn họ càng ít. Không, cho cưỡi, ngựa, không dám tin, trong mắt Túc Nhậm đều là khó hiểu. Cố Vân không để ý đến hắn, Túc Lăng tuy rằng cũng rất là nghi hoặc về mệnh lệnh này của Cố Vân nhưng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau đi tới lều trại. Hai người vào nội trướng, tất cả mọi người chờ bọn họ. Yến Hoàng Thêm cùng Tân Nguyệt Ngưng ngồi ở chủ vị, bên phải là Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình, bên trái là hai chiếc ghế, bên cạnh là Đan Ngự Lam. Cố Vân không đến chỗ ngồi mà trực tiếp đi đến trước bàn lấy hai cái bản đồ một trái một phải trải ra. Không đợi Yến Hoàng Thêm mở miệng tự cố nói. Này là bản đồ xung quanh cùng bên trong biệt viện. Theo bản đồ địa hình xung quanh, biệt viện dựa vào núi, một dòng suối đi ngang qua, ngay mặt không có nơi nào có thể che giấu. Từ ngay mặt phá vây lại không kinh động hắc y nhân là không có khả năng. Lướt qua ngọn núi này từ hậu viện lẻn vào dễ dàng hơn. Còn có dòng suối này vừa vặn xuyên qua chính sảnh cùng mặt sau thư phòng, hai vị trí này là hai nơi con tin có khả năng bị nhốt nhất. Thông qua dòng suối có thể tiến vào biệt viện nhanh nhất. Cố Vân chậm rãi nói. Yến Hoàng Thêm vốn cũng không xem trọng nàng có thể nói ra cái gì nhưng là nghe ngữ điệu nàng trầm ổn, nói rõ ràng, không thấy khẩn trương, nên ngồi thẳng dậy thật sự nghe. Hắc y nhân hẳn là có 20 người. Phía sau thư phòng có một tòa nhà gỗ 3 tầng, hắc y nhân nhất định ở nơi này quan sát động tĩnh toàn bộ trong viện cùng quanh sân cho nên nhất định phải xử lý được vị trí này, như vậy bọn họ liền mất đi ánh mắt. Ý kiến của ta là phái một đội từ phía sau núi đi vào, đánh hạ chỗ này, đến lúc đó để Đan đại nhân dẫn bọn họ đi ra đàm phán, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, đồng thời phân tán bọn họ. Cứ như vậy, người nhìn con tin nhất định sẽ giảm, phái thêm một đội theo dòng nước tiến vào tìm vị trí con tin cùng một đội khác hội hợp giải cứu con tin ra đưa về phía sau núi. Lúc này người bên ngoài có thể công vào, nội ứng ngoại hợp. Một hơi nói xong kế hoạch của mình, Cố Vân ngẩng đầu hỏi. Đại khái là như thế này, mọi người có ý kiến gì không? Không phải nói sân bên ngoài đều là thuốc nổ sao? Công vào như thế nào? Người làm khó đầu tiên là Tan Nguyệt Ngưng, tuy rằng Thanh Mạt nói rất rõ ràng nhưng nàng ta vẫn không tin Thanh Mạt. Ta vừa rồi xem qua, nơi này đều là chôn thuốc nổ, bị đạp lên mới có thể bạo, Đan đại nhân có thể lấy hơn 10 thân cây to, một đường lăn xuống, thuốc nổ sẽ nổ mạnh, sau đó đi vào là được. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân không thể cường công là sợ tiếng vang động hắc y nhân, tính mạng con tin khó giữ được, nếu con tin đã không ở trong phạm vi hắc y nhân khống chế công vào cũng không khó. Túc Lăng lúc này hiểu vì sao Cố Vân không cho các tướng sĩ cưỡi ngựa. Tòa nhà gỗ kia có thể thấy chuyện gì xảy ra trong phạm vi 3-4 lý. Nếu là đi bộ có cây cối che giấu có lẽ không quá dễ dàng phát hiện, hơn nữa 100 người cưỡi ngựa tiếng vang tuyệt đối không giấu được. Đan Ngự Lam cường hạng vẫn là xử án tẩy oan, loại sự tình này hắn rất ít xử lý. Hắn thật sự cẩn thận cao mày tự hỏi cái gì lại không nói lời nào nhưng thật ra phía sau hắn trình hàng một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn bất quá là quan viên lục phẩm của hình bộ trước mặt hoàng thượng không có chỗ cho hắn nói. Cố Vân hiểu nên trực tiếp hỏi. Trình Hàng, ngươi muốn nói cái gì? Trình Hàng lập tức tiến lên, nói ra cái nhìn. Ngọn núi này tuy rằng xanh tươi tốt một mặt khác lại thập phần nguy hiểm, muốn đi lên không dễ. Muốn trong một canh giờ đi lên căn bản không có khả năng. Nếu không thể lấy được vị trí kia, người theo dòng suối tiến vào thực dễ dàng bị phát hiện. Cố Vân trần chờ trong chốc lát hỏi. Bản đồ địa hình biểu thị độ cao vách đá là 23 trượng, này là độ cao thật sao? Nếu không phải liền thật sự phiền toái. Cách chương,